90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, bôi xấu nàng cô lập nàng. 600 phiếu hàng tháng tăng thêm, địa vị cao là một chuyện, làm cho người ta chán ghét là một chuyện khác, phải nhường tất cả mọi người ghét Lý Thiếu Cẩn mới được. Cho nên Lưu Văn Anh coi như muốn dọn đi, cũng phải nghĩ biện pháp lợi dụng một chút, con người chuyển một cái. Có, Vương Minh Hàm đột nhiên mở miệng nói, Thiếu Cẩn, chuyện lúc trước, Văn Anh đã lấy được tương ứng trừng phạt. Người cũng đừng không y theo không buông tha. Sau này chúng ta bốn người thật tốt sống chung còn không được sao? Lý Thiếu Cẩn nháy mắt mấy cái. Nàng lúc nào không y theo không buông tha? Nàng một câu nói đều không nói sao được rồi. Người ta nhìn thẳng tiểu long nữ sát theo Doãn Chí Bình muốn báo thù đâu. Lưu Văn Anh đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy. Trên mặt tất cả đều là nước mắt. Nước nở nói. Không cần cầu nàng, tại sao cầu nàng, ta là dựa vào mình cố gắng, mình bản lãnh thi đậu trường học, cái này phòng ngủ có ta một phần, dựa vào cái gì nàng nói nhường ta dọn đi, ta liền muốn dọn đi ha. Vương Minh Hàm nhưng vẫn là nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, Văn Anh đang bực bội trên, người cũng đừng tức giận. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng nơi nào tức giận. Nàng hay là cái gì cũng chưa nói được rồi. Người khác bực bội, lại cùng nàng có quan hệ thế nào? Bên ngoài các bạn học đã không nghị luận. Hẳn là nghe thanh, nghe thời điểm, dĩ nhiên cũng không cần nghị luận. Nhưng mà bọn họ không nhìn thấy a. Lý Thiếu Cẩn không cần nghĩ. Mới vừa đều không thích mình bạn học gái. Bây giờ nghe Vương Minh Hàm nói, khẳng định càng sẽ cảm thấy chính mình bá đạo. Đây chính là Vương Minh Hàm mục đích, là muốn cho nàng tạo được thế không buông tha người hình tượng. Nhưng mọi người cũng bài xích nàng đi. Lý Thiếu Cẩn không có nhìn Vương Minh Hàm, nhìn Lưu Văn Anh, dùng chỉ có trong phòng người có thể nghe bình thường giọng nói. Lưu Văn Anh, ngươi có cái gì tốt khóc? Ngươi lại có cái gì tốt oán trách? Ở ngươi tố cáo thời điểm. Không phải ngươi lời thề son sắt nghĩa tránh ngôn từ nói nếu không phải là ta dọn đi sao? Hình như là chính ngươi trước dắt đầu. Còn phải thuận ngôn giơ tay biểu quyết. Làm sao? Ban đầu chính ngươi liền có thể làm quyết định. Muốn cái đuổi ta đi. Bây giờ là lão sư nhường ngươi đi. Ngươi ỷ lại đến ta trên đầu. Ngươi cũng là người lớn. Ngươi cũng là sinh viên. Ngươi cũng nói ngươi là bằng vào chính mình cố gắng thi đi lên. Vậy ta xin hỏi, ai không là, chẳng lẽ ta không phải? Ta thi vào trường cao đẳng số điểm còn so với ngươi cao đâu. Cho nên, nếu mọi người đều không phải là người ngu ngốc, chính ngươi trước định quy củ, bây giờ người khác nói đạo lý, ngươi cũng sẽ hiểu, đừng nói đến người khác thời điểm cảm thấy thống khoái. Cái gì đều được nói. Đến chính mình, lại cái gì cũng không nguyện ý làm. Ngươi loại này không chỉ là tiểu nhân, hay là không thua nổi biểu hiện. Ngươi một điểm đều không cảm thấy mất mặt sao? Lưu Văn Anh, ngoặc kép, nàng lập tức liền không khóc. Bởi vì quả thật, trước là nàng hy vọng Lý Thiếu Cẩn đi. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn cuối cùng không thắng sao? Lưu Văn Anh không nói lại. Nàng lau khô nước mắt. Hướng về phía Lý Thiếu Cẩn hung tợn nói, dù sao ta sẽ không đi, ngươi bức ta sẽ chết cho các ngươi nhìn. Nhưng ngươi trên tin tức, ông nội ngươi không phải rất có bối cảnh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có sợ hay không trên tin tức số ngoại hiệu bên ngoài, sao sao ỷ mạnh hiếp yếu bức tử bạn học gái, đây là muốn đùa bỡn vô lại. Lý Thiếu Cẩn khóe miệng câu cười. Thật là có thể, dùng tánh mạng nhường ta trên tin tức sao? Vương Minh Hàm nghe trong lòng động một cái. Đây không phải là một cái tốt vô cùng cơ hội. Nhường Lý Thiếu Cẩn thanh danh bất hảo sao? Nàng đột nhiên lên giọng. Thiếu Cẩn, ngươi lại không thể đại độ một điểm. Không nên so đo lần này. Văn Anh cũng không muốn rời đi chúng ta. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt động một cái. cười lắc đầu, không thể. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, sau Vương Minh Hàm kéo Lưu Văn Anh tay nói, Văn Anh, người chớ khóc, trước đừng khóc. Sau đó nàng liền đem Lưu Văn Anh kéo lên, đi ra ngoài, không nói gì chuyện. Lưu Văn Anh ngược lại là cũng nghe nói, hãy cùng nàng đi ra ngoài, chờ bọn họ sau khi đi. Tạ Thuận Ngôn từ trên giường xuống, nhìn Lý Thiếu Cẩn, lại phải ra chuyện xấu. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, cho nên ta nói, ta danh tiếng rất nhanh sẽ bị bọn họ cây đứng lên. Chờ xem kìa, một hồi thì có náo nhiệt nhìn. Ngoặc kép, Lưu Văn Anh cũng không hiểu Vương Minh Hàm tại sao phải nhường nàng đi ra. Minh Hàm, ngươi kéo ta ra ngoài làm gì? Nàng vừa dứt lời, trong hành lang liền từ các phòng ngủ đi ra chính mình ban bạn học. Bọn họ đem Lưu Văn Anh vây quanh. Có người hỏi, Văn Anh, ngươi thật muốn rời đi à? Lưu Văn Anh, ngoặc kép, Vương Minh Hàm mang nức nở nói. Lý Thiếu Cẩn không cho phép Văn Anh ở lại phòng ngủ. Bây giờ ngay cả ta cũng đuổi ra ngoài. Mới vừa chúng ta gây gổ các ngươi nghe chưa? Phòng ngủ không có biện pháp ngây người. Chúng ta đang muốn đi tìm lão sư. Lưu Văn Anh không hiểu nhìn Vương Minh Hàm. Nàng không có cần đi tìm lão sư a. Đây chính là Vương Minh Hàm kế hoạch. Dẫu sao bọn họ cùng các bạn học đã quân huấn nửa tháng. Cũng có cảm tình cơ sở. Gặp mặt hay là biết nói chuyện. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn là mới tới. Cho nên bọn họ vừa ra tới. Các bạn học khẳng định đều phải quan tâm Lưu Văn Anh. Như vậy đóng một cái tâm. Lại nói hạ Lý Thiếu Cẩn không chịu giảng hòa thái độ. Đối so với khóc con mắt sưng đỏ Lưu Văn Anh. Lý Thiếu Cẩn liền qua bá đạo. Sau đó sẽ đem lão sư tìm tới. Lý Thiếu Cẩn tính khí không tốt. Cái này Vương Minh Hàm đã cảm thấy. Lão sư sợ Lưu Văn Anh xảy ra chuyện. Nhất định sẽ điều hòa. Lý Thiếu Cẩn không kiên nhẫn. Sẽ cùng lão sư gây gổ. Vốn là không y theo không buông tha bức bách bạn học cùng lớp. Lại lão sư mặt mũi cũng không bán. Như vậy Lý Thiếu Cẩn khoe khoang ngang ngược tính cách. Thì sẽ đi sâu vào lòng người. Nhìn sau này trong lớp còn ai dám cùng nàng trao đổi. Bôi xấu nàng, cô lập nàng, này chính là nàng mục đích. Vương Minh Hàm cho Lưu Văn Anh sử dụng hạ ánh mắt. Sau đó nói, người chớ khóc, Lý Thiếu Cẩn nơi đó nhất định là nói không thông. Ta đi tìm lão sư, chắc chắn sẽ không nhường ngươi bị Lý Thiếu Cẩn cho đuổi ra ngoài. Nàng cố ý nhấn mạnh. Là Lý Thiếu Cẩn cho đuổi ra ngoài, mà không phải là bọn họ có lỗi trước. Lưu Văn Anh thật giống như biết cái gì. Vương Minh Hàm, là trước bôi xấu Lý Thiếu Cẩn danh tiếng. Ừ, cái này hay, Lý Văn Anh gật đầu một cái. Ý thức Vương Minh Hàm đi đi. Vương Minh Hàm khóe miệng không kiềm được nhổng lên tới. Lưu Văn Anh hiểu, vậy thì càng tốt làm việc. Sao sao sao sao, lão sư. Ngụy lão sư tốt, trong hành lang hỏi thăm sức khỏe thanh này bắt đầu phi phục. Lý Thiếu Cẩn từ trên giường đi xuống, Tạ Thuận Ngôn cũng mặc vào dép. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều có viết đối với đối phương khinh bỉ. Tạ Thuận Ngôn trước nói, người không phải uy vũ không khuất phục, làm sao còn bắt đầu tới đón tiếp. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ta không đứng lên. Nói liền muốn ở trong phòng ngủ nói. Đó mới có thể mấy người nghe. Cho nên ta nhất định đi ra ngoài. Hỏi ngược lại. Ngược lại là ngươi. Ngươi không phải chỉ ngồi yên mi không động eo không nhích. Khiến ta không được vui vẻ nhan. Vậy ta là thân bất do kỷ. Ngươi làm sao còn đi xuống giường đâu. Bọn họ hai cái. Đều có điểm cái giá. Chính là không thích cùng lão sư lãnh được kết đổi. Nhỏ thanh cao. Trước Ngô Địch, bọn họ nhưng là cũng không thèm nhìn một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.